Để làm Hà Ngọc hối hận. Chương 30, nên sửa lại thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, dù là người cõng hay người được cõng, thì cũng đều cảm thấy rất là gượng gạo. Nghỉ trưa và tan học, Khương Tiểu Trinh đi theo sau Hà Ngọc một khoảng thời gian rất dài. Nhưng những lúc ấy, hai người họ không giao lưu gì với nhau. Nhưng giờ phút này chỉ có mình họ giữa khuôn viên trường tối đen như mực. Không nói gì đó thì có vẻ hơi kỳ quái. Gió đêm lạnh căm căm. Khương Tiểu Trinh thấy lạnh. Hà Ngọc thì rất nóng. Cậu cõng cô, đi thẳng xuống cầu thang. Ra khỏi khu giảng đường của khối 10. Cố gắng hết sức đến độ lưng mướt đẫm mồ hôi. Khương Tiểu Trinh bám chặt trên lưng cậu. Cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Có phải tôi nặng hơn cậu không? Tôi cao hơn cậu. Hà Ngọc nói xong, khựng lại một lát, hỏi, cậu nặng bao nhiêu? Khương Tiểu Trinh im lặng. Hai người yên lặng không nói gì. Đi thêm một đoạn ngắn nữa. Không khí xấu hổ, bàn luận chuyện gì đó thì sẽ đỡ hơn. Khương Tiểu Trinh liếm liếm môi. Tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện đi tìm tôi? Sao ngày nào cậu cũng đi theo tôi? Không hề ăn ý, nhưng họ lại đồng thời mở miệng. Đàm Mỹ Hải, cô ho khan một tiếng. Nói, tôi hỏi nhanh hơn cậu một chút. Cậu trả lời trước đi. Bởi vì, ngày nào cậu cũng đi theo tôi. Cho nên, hôm nay không thấy cậu. Tôi bèn tới đây tìm thử. Hà Ngọc trả lời rất nhẹ nhàng. Nghe có vẻ dứt khoát lưu loát. Thôi được rồi. Khương Tiểu Trinh cũng trả lời câu hỏi của cậu. Lần trước cậu nói, cậu không thể nào nhìn tôi như thế. Vậy nên, tôi không có bạn ở trường. Nên cứ thử theo bừa cậu thôi. Hà Ngọc gật gật đầu. Cuộc đối thoại, lần trước, giữa họ trong lời Khương Tiểu Trinh không thể coi là vui vẻ được. Hà Ngọc hùng hổ dọa người. Khương Tiểu Trinh gào khóc thảm thiết. Bây giờ họ đều nhớ ra cảm xúc lúc đó. Nhắc lại chỉ càng thêm ngượng ngùng. Với những chuyện kiêng dè thế này, hai người lại ăn ý lạ lùng. Ví dụ như, Khương Tiểu Trinh không mỉa mai Hà Ngọc. Thấy tôi không đi theo cậu. Không phải cậu nên thở phào nhẹ nhõm. Vui vẻ ra về hay sao? Tại sao trễ thế này cậu còn vào khu giảng đường tìm tôi? Lại ví như, Hà Ngọc không nói móc Khương Tiểu Trinh. Cái câu không thể nhìn cậu như thế thì làm sao? Chẳng lẽ chỉ đối xử tốt với cậu một tẹo là cậu có thể biến thành một cái đuôi? Ngày nào cũng quấn lấy tôi ư, cậu đã xin phép tôi chưa? Tóm lại, đề tài bàn luận lại teo. Trong khuôn viên trường y như chuyện ma, Hà Ngọc cõng Khương Tiểu Trinh, bước đi thong thả. Đầu óc Khương Tiểu Trinh không ngừng suy nghĩ. Nên nói gì đây? Cậu đã ăn tối chưa? Ẹc, cậu ta xuất hiện ở đây. Chắc chắn là chưa ăn rồi. Đi có mệt lắm không? Cậu ta mà bảo mệt thì cô cũng có tự đi được đâu. Hỏi làm cái gì? À, Khương Tiểu Trinh nghĩ ra. Hôm nọ cậu tìm tôi. Muốn hỏi tôi chuyện gì thế? Hà Ngọc chẳng hiểu gì cả. Hôm nào cơ, cô miêu tả cho cậu. Hôm bàn của tôi bị người ta viết chữ lên. Tôi mang nó đến chỗ giáo vụ ấy. Cậu gặp được tôi ngoài cửa. Cậu nói có việc tìm tôi. Hỏi tôi đi theo cậu được không? À, đúng rồi. Cậu nhớ lại. Sau đó cậu nổi giận đùng đùng quăng lại một câu tôi chẳng có gì để nói với cậu. Rồi khiêng bàn đi luôn. Đấy đúng thật là chuyện Khương Tiểu Trinh đã làm. Hiện giờ toàn bộ trọng lượng của cô đang đè lên người người ta. Cô bỗng nhiên cảm thấy đúng ra không nên nói gì. Nói dài nói dai lại nói dài. Cậu ta nhớ ra những lời khó nghe mà cô từng nói. Liệu có tức giận đến độ quăng cô xuống không nhỉ? Nhìn gáy Hà Ngọc, Khương Tiểu Trinh nghĩ, thật ra đó chỉ là cái cớ cậu ấy nghĩ ra tức thời để đưa cô đi. Giải vây giúp cô mà thôi. Thực tế là cậu ấy chẳng muốn hỏi gì cả. Không ngờ, cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Mà Hà Ngọc thật sự nhớ ra cậu có vấn đề muốn hỏi cô thật. Tôi muốn hỏi cậu, Khương Tiểu Trinh, giọng điệu của cậu hơi là lạ. Cô dựng lỗ tai lên nghe. Tại sao cậu không gọi tôi là Khà Khọt nữa? Rõ ràng, nếu cô gọi theo bản năng thì sẽ là Khà Khọt, thế mà lại cố ý gọi cho chuẩn. Chuyện ấy à, đáp án mà Khương Tiểu Trinh đưa ra hết sức bình thường. Chấm, không phải cậu không thích tôi gọi như vậy sao? Tất cả mọi người đều cho rằng cô thiếu tinh tế. Nhưng, Khương Tiểu Trinh đã quan sát ra rồi. Lúc ấy, trong cửa hàng đồ nội thất mà mẹ cô làm việc, sau bao năm không gặp, Khương Tiểu Trinh không nhận ra Hà Ngọc. Cậu nhắc cô tên của mình. Hà Ngọc, cậu nói. Đối mặt với làn sương nghi kỵ chưa tan hết trong mắt cô, Hà Ngọc bổ sung, Khà Khọt, có lẽ chính bản thân Hà Ngọc cũng không biết. Khi nói ra chữ Khà Khọt, cằm cậu hơi thu lại, âm điệu khẽ trầm đi. Sau đó, Khương Tiểu Trinh chưa đọc sai chữ Hà Ngọc, lần nào, Hà Ngọc cong môi lên. Chấm, ừ, cậu thừa nhận, tôi cực kỳ ghét bị gọi là Khà Khọt. Tại sao? Nó làm tôi nhớ đến hồi nhỏ. Khẩu âm vùng quê của tôi bị đám bạn ở lớp vỡ lòng bắt chước. Chê cười, các cậu nói năng rõ ràng. Câu chữ rành mạch, nhưng lại cố tình gọi tôi là Khà Khọt. Cố ý châm chọc cách nói không chuẩn của tôi. Những tội lỗi mà Khương Tiểu Trinh từng mắc, Hà Ngọc đã ghim trong lòng. Tuyệt đối không bỏ qua bất cứ một chuyện gì. Cách gọi này. Tôi còn nhớ cậu là đứa đầu têu. Bây giờ không gọi nữa mà. Chấm, cô ngoan ngoãn hiền lành ôm cổ cậu. Lý Nhí nói ngay sát tai cậu. Giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Hà Ngọc khen ngợi cô. Vậy thì cậu tuyệt lắm. Được cậu khen, Khương Tiểu Trinh thấy ngượng chín cả người. Nhưng cô chẳng nói gì cả. Trước kia cậu về quê. Sau này lên thành phố đi học từ lúc nào vậy? Bây giờ giọng cậu không còn khẩu âm nữa rồi. Tôi bắt đầu học trong thành phố từ cấp 3. Hà, cô không dự đoán được câu trả lời của cậu. Vậy không phải là chưa tới 3 năm sao? Khả năng thích ứng ngôn ngữ của cậu mạnh thế cơ à? Hà Ngọc lắc đầu. Tôi tự luyện tiếng phổ thông đấy. Luyện mất rất lâu. Khương Tiểu Trinh ra chiều suy ngẫm. Cậu không nhìn thấy vẻ mặt cô. Chỉ cảm thấy cô lập tức lặng đi. Cậu đang nghĩ về gì thế? Hà Ngọc nghiêng mặt đi. Nhẹ giọng hỏi. Cậu sinh ra ở nơi ấy. Có khẩu âm là chuyện bình thường. Chê cười cậu là lỗi của chúng tôi. Nhưng cậu lại luyện tập không ngừng nghỉ vì chuyện này. Biết nói sao đây nhỉ? Khương Tiểu Trinh liên tưởng đến bản thân mình. Cô siết chặt nắm tay. Thấy kích động hơn. Tại sao phải thỏa hiệp với thẩm mỹ của người khác? Với cậu mà nói, chuyện này rất không công bằng. Không phải sao, đúng là không công bằng. Nhưng tự tôi để ý, nên tôi sửa lại thôi. Mạch suy nghĩ của Hà Ngọc không quanh co khúc khuỷu như của Khương Tiểu Trinh. Suy nghĩ của cậu đơn giản và vô cùng rõ ràng. Xã hội có những tiêu chuẩn, định kiến và thiên kiến đã định của chính nó. Chúng ta là những thể độc lập, ở trong một xã hội, chúng ta cũng có những khuynh hướng đặc thù của mình. Mặc dù rất nhiều bộ phận sẽ bị ảnh hưởng bởi các nhân tố xã hội. Có giọng riêng của vùng miền không phải là chuyện xấu hổ. Nhưng có nguyện vọng nói được tiếng phổ thông tiêu chuẩn cũng không có gì đáng mất mặt. Xấu xí không phải là chuyện đáng xấu hổ, nhưng thừa nhận mình muốn trở nên xinh đẹp. Và thay đổi để đẹp hơn. Cũng không mất mặt. Chúng ta có nhiều lựa chọn. Lựa chọn kiên trì với thẩm mỹ của riêng mình là một sự lựa chọn. Lựa chọn thuận theo góc nhìn của xã hội. Nhận được sự công nhận của đám đông. Từ đó thể hiện bản thân. Cũng là một sự lựa chọn. Bất luận lựa chọn thế nào. Cũng không nên bị áp đặt. Bị khinh bỉ. Hãy nghe theo tiếng lòng của chính mình. Nếu chính bản thân bạn để ý, thì hãy thay đổi đi. Hà Ngọc cõng Khương Tiểu Trinh, đi với tốc độ rùa bò. Cuối cùng họ cũng thấy ánh đèn từ bốt bảo vệ. Bóng đèn dây tóc màu vàng ấm áp tựa như một vầng mặt trời chói lòa trong đêm lặng lẽ. Đường đi tới bốt bảo vệ kia là một đoạn xuống dốc. Bước chân của Hà Ngọc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tốc độ đi nhanh hơn. Cậu còn rảnh rang để nói dối. Khương Tiểu Trinh, thật ra cậu cũng không nặng lắm đâu. Nói thế chẳng thà đừng nói. Khương Tiểu Trinh biết cậu sắp chịu đựng hết nổi. Chân Hà Ngọc đang run lập cập không ngừng. Mặc dù cậu cố hết sức giả bộ đấy là chấn động do xuống dốc thôi. Nhưng Khương Tiểu Trinh biết không phải đâu. Cô ở gần sát bên cậu như thế kia mà. Bên tai cô là tiếng thở nặng nề của cậu. Trên lưng, cổ, cánh tay, gương mặt cậu. Tất cả những chỗ mà cô có thể nhìn thấy được. Đều đang đầm đìa mồ hôi. Khương Tiểu Trinh ngừng thở. Cẩn thận lắng nghe. Cô nghe thấy nhịp tim kịch liệt như tiếng trống của cậu. Chắc chắn là nặng chết lên được rồi. Bây giờ cảnh vật sáng rõ thế này. Khương Tiểu Trinh vừa cúi đầu là có thể thấy ngay cái chân đang được cánh tay cậu nâng lên của mình. Một cái đùi của cô còn to hơn hai cánh tay của Hà Ngọc ấy chứ. Sao phòng bảo vệ lại không có ai nhỉ? Đi ăn tối rồi à? Khương Tiểu Trinh đang ngẩn ngơ. Hà Ngọc tinh mắt đã nhìn rõ được tình hình phía trước. Vậy tôi lại cõng cậu thêm một đoạn nữa. Chúng ta ra đường cái gọi xe. Đừng, xin cậu đừng. Cô vỗ lên vai cậu. Ý bảo cậu thả mình xuống. Cậu nghỉ một chút đi. Chúng ta chờ xem. Nếu bảo vệ về, thì mình nhờ bác ấy gọi xe giúp. Nếu không ai quay lại, thì tôi đợi cậu ở đây. Cậu đi gọi xe. Khương Tiểu Trinh nói có lý. Hà Ngọc đặt cô lên chiếc ghế trong phòng bảo vệ. Dưới ánh đèn, cậu có cảm giác không chân thật như vừa sống sót sau tai nạn. Quay lại nhân gian, Hà Ngọc nhìn cột đèn đường sáng trưng. Lau mồ hôi, cậu chớp chớp mắt, giảm bớt sự choáng váng sau khi vận động quá độ. Cảm ơn cậu. Tiếng cảm ơn nhẹ nhàng đến đột ngột tựa như một ảo giác. Hà Ngọc quay đầu nhìn cô, hoài nghi mình nghe nhầm. Nãy cậu nói gì à? Khương Tiểu Trinh nhìn sàn nhà chằm chằm, gật đầu mấy cái thật mạnh. Phì, Hà Ngọc cười rất xấu xa. Hơn nữa còn nhe răng cười to rất thái quá. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe cậu nói vậy đấy. Cô bị điệu cười của cậu chọc giận, gượng gạo xoa xoa cánh tay, giọng điệu hơi kiều. Biết vậy đã chẳng nói rồi. Cậu ngẩng đầu lên được không? Cậu ngồi xổm xuống, nhìn trái nhìn phải gương mặt Khương Tiểu Trinh. Tôi muốn xem thử vẻ mặt của cậu khi nói lời cảm ơn. Hai tay cô bưng mặt, che kín lại, không cho cậu nhìn. Khương Tiểu Trinh còn biết che mặt à? Khương Tiểu Trinh cũng biết thẹn thùng á, thật là đáng sợ. Rốt cuộc cậu có phải là Khương Tiểu Trinh không đấy? Hà Ngọc thật sự ngứa đòn, không thể nhịn được nữa. Khương Tiểu Trinh cho cái mặt đang dí sát lại gần kia một cái bạt tai. Bốp, tiếng tát sắc lẻm, đập phát chúng liền. Ngày hôm sau, Hà Ngọc mang theo gương mặt còn chưa tan dấu tay đi vào trường học. Khuôn mặt cậu quá đẹp, dù là tì vết nhỏ nhất cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Chỉ trong một buổi sáng, nửa lớp đã tới hỏi han cậu. Cậu bị sao thế? Không sao chứ? Không sao. Hà Ngọc trợn mắt nói dối. Bất cần ngã thôi. Thám tử Trương Thế Vũ lại tái xuất giang hồ, ép hỏi cậu với đôi mắt sáng ngời. Ngã? Bạn tao ơi, tối qua mày ngã vào lòng mỹ nữ nào thế? Nói vớ vẩn cái gì đấy? Hà Ngọc mặc kệ cậu ta. Chấm. Không đúng. Cậu ta nâng cằm, phân tích dựa theo tình hình thực tế. Hôm qua về muộn như thế, mày làm gì còn sức đi làm chuyện xấu nhỉ? Hà Ngọc bèn hô ngay oan quá. Hôm qua tao làm việc tốt cực tốt vô cùng là tốt. À, Trương Thế Vũ búng tay một cái. Hôm qua lúc đi về, mày tới khu giảng đường của khối 10 tìm Sadako. Mặt cậu ta đượm vẻ khó tin. Tối đen như thế, nó không ở đấy thật đấy chứ? Có ở đấy. Nhắc tới chuyện này, Hà Ngọc cảm thấy rất may mắn. Quay lại là một lựa chọn chính xác. Vậy mày bị con đấy đánh hả? Chân tướng dần dần trồi lên mặt nước. Hà Ngọc không phủ nhận. Trương Thế Vũ tưởng tượng hình ảnh kia một chút. Rồi nhìn về phía Hà Ngọc. Trong mắt viết hai chữ. Bội phục. Bạn tao ơi. Xem ra hôm qua trời tối thật. Tối đến độ mày còn chẳng phân biệt nổi ma với người được nữa. Hà Ngọc khuyên cậu ta. Chấm. Trước khi tao đánh mày. Mày nên thu ý nghĩ dơ bẩn của mày lại đi. Tao càng nghĩ càng cảm thấy sai lòi. Hà Ngọc. Từ sau khi mày đụng phải con đấy. Mày toàn biểu hiện khác hẳn mày của thường ngày. Tao biểu đạt một cách khách quan rằng con đấy là một đứa xí gái ghê tởm. Mặt của mày lập tức biến sắc. Bắt tao phải để ý cách nói chuyện. Lúc trực ban nghe thấy chuyện của con bé đấy. Mày không nói hai lời đi giúp liền tay. Nó nặng lời với mày. Cả trường này đều biết. Nó xảy ra chuyện. Mày vội vàng đi quan tâm nó. Nó bám sau mày. Mày ngầm đồng ý với hành vi của nó. Nó không bám nữa. Mày đi khắp thế giới kiếm tìm. Ôm lấy cánh tay của thằng anh em tốt. Trương Thế Vũ đớn đau khôn cùng. Nói. Xong rồi. Đời mày thế là toang. Theo phân tích của tao. Tụi mày 100. Sẽ kết hôn. Cả đời mày sẽ bị con xấu gái kia bắt vả. Tao. Kết hôn. Với Khương Tiểu Trinh. Từ khi chào đời tới nay, đây là chuyện hoang đường nhất mà Hà Ngọc từng được nghe. Nó hoang đường tới độ cậu không biết nên phản bác từ đâu. Thế nhưng, những câu nói trước đó của Trương Thế Vũ, cậu cũng chẳng biết phải giải thích từ chỗ nào. Rõ ràng cậu đối xử với Khương Tiểu Trinh rất là tồi. Tồi theo kiểu tồi hơn tất cả những người khác ấy. Nói thế này đi cho vuông. Hà Ngọc xoa huyệt thái dương sưng đau. Gần từng chữ. Dù trái đất hủy diệt. Khủng long sống lại. Thời gian chảy ngược. Mặt trời vĩnh viễn không lặn. Mặt trăng tan làm ba mảnh. Trên thế giới chỉ còn lại mình tao và Khương Tiểu Trinh. Cho dù tất cả những chuyện này xảy ra. Tao cũng sẽ không cưới cậu ta. Hết chương 30. Cách chương.